giữa tiếng lòng rung động. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tư Chiết vốn định ở viện dưỡng lão đến tối. Không ngờ cuộc điện thoại của Hà Nguyên đột ngột tìm tới. Một cuộc họp gọi anh đi mất. Sở Gia Hòa tiện anh đến bãi đỗ xe. Y bị Ngụy Tư Chiết đẩy vào xe không chút phòng bị. Tấm che nắng che khuất cả kính chắn gió. Bắt đầu từ đôi mày. Cánh môi tiện đà lướt từ mũi về trên đôi môi Sở Gia Hòa. Ngụy Tư Chiết hôn trong gấp vội. Không chỉ vì cạn kiệt thời gian mà còn vì luôn tồn tại dục cầu bất mãn với Sở Gia Hòa. Anh Ngụy, Sở Gia Hòa hạ tầm mắt xuống. Điện thoại Ngụy Tư Chiết rung lên lần thứ hai. Y bị hôn đến độ nheo cả mắt lại. Mơ hồ nói. Được rồi. Ngụy Tư Chiết tắt máy. Không vui. Không được. Sắc trời thay màu đỏ cam giữa lúc hai người hôn hít. Sở Gia Hòa bước khỏi xe. Tối tăm răng tứ phía giấu nhẹm đáy mắt đỏ lựng. Chiếc Porsche chưa rời khỏi bãi đỗ. WeChat, tinh, một tiếng. Ngụy Tư Chiết mở điện thoại ấn mở ghi âm của Sở Gia Hòa. Môi nhếch nhếch mỉm cười. Cuối tuần sau tới sớm một chút. Đón em, Thịnh Vinh chuẩn bị khởi động khoản đầu tư quy mô lớn vào giữa tháng 5. Nhiều ngày vừa qua, Hà Nguyên dẫn đầu phòng tăng số giờ làm việc nghiên cứu thêm 6 dự án được tuyển chọn. Ngụy Tư Chiết đánh giá sơ bộ về cơ bản đã hoàn thành. Chịu trách nhiệm chính đánh giá kế hoạch kinh doanh của công ty đối tác. Kết luận của anh sẽ là phương hướng trao đổi và nghiên cứu của nhóm. Kết quả họp cuối cùng sẽ do Hà Nguyên báo cáo lên cấp trên. Lượng công việc dày đặc rút cạn thời gian cá nhân của Ngụy Tư Chiết. Giờ tan làm ngày thứ 6. Rốt cuộc anh cũng có thời gian đến studio lấy khung ảnh treo tường và ảnh đã in xong. 7 chiếc khung ảnh chắc chắn nằm trong cốp sau xe. Khung đầu tiên là tấm chụp chung của 3 người. Ngụy Tư Chiết ngắm thật lâu. Lấy điện thoại ra đang định gọi điện cho Sở Gia Hòa thì cái tên Hà Nguyên đã hiện lên vô số lần trong tuần này bật ra. Mấy người bên kỹ thuật Vĩnh Thái muốn gặp cậu. Hà Nguyên sầu não. Bọn họ nghĩ rằng đánh giá của cậu về giá trị công ty họ là thiếu khách quan. Là họ lạc quan thái quá đấy thôi. Ngụy Tư Chiết dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, đưa tay kẹp thuốc quẹt lên trán. Lần trước họ muốn rửa sạch, chúng ta mua vào không lỗ nhưng lợi nhuận thấp hơn mong muốn rất nhiều. Nếu không đổi mới công nghệ, kỹ thuật Vĩnh Thái không có khả năng có bước nhảy vọt lớn trong 5 năm tới. Báo cáo đánh giá đúng thật có suy nghĩ chủ quan của em. Nhưng những gì hiển thị trên bảng số liệu cũng đủ khách quan. Anh biết. Tư Chiết, Hà Nguyên mệt mỏi nói. Anh cũng không thấy được tương lai của kỹ thuật Vĩnh Thái như cậu vậy. Thế nhưng ta nên suy xét đến tâm trạng của người khác nữa. Bên lãnh đạo cấp cao chán nghe mấy lời đẩy đưa bóng bẩy rồi. Chỉ khi giải thích trực tiếp có cơ sở rõ ràng họ mới tâm phục khẩu phục. Ngụy Tư Chiết phun khói thuốc. Không phải còn có anh à, người ký tên trên báo cáo giám định là cậu. Huống hồ xét về năng lực họ cũng chỉ công nhận cậu. Hà Nguyên hạ nhỏ âm lượng. Cùng lắm anh chỉ giao thiệp với người ta bằng cái mác. Lãnh đạo, này được mấy tí, rồi ngoại giao với bên ngoài. Còn trọng trách này trừ cậu ra không thể là ai khác. Lão Hà, em là người làm công ăn lương thôi. Không ra tiền tuyến, nói thì nói thế, nhưng dẫu gì cũng là sếp kiêm anh em nhờ vả. Ngụy Tư Chiết biết mình phải đi. 7 giờ em đến công ty. Vất vả rồi. Lái xe chậm thôi. Hà Nguyên thở phào. Bọn anh chờ cậu ở phòng họp. Cuộc gọi kết thúc. Điếu thuốc mới hút được một nửa. Ngụy Tư Chiết bóp tắt tàn lửa ngồi vào ghế lái. Khởi động xe lái vào làn đường chính. Không bao lâu sau, Sở Gia Hòa gọi tới. Ngụy Tư Chiết vừa nhận được đã lập tức bật loa ngoài. Giọng nhuốm ý cười. Em đang làm gì vậy? Em thay nước mới cho đại bôn. Sở Gia Hòa kẹp điện thoại giữa mặt và vai mình. Hỏi, còn anh? Tâm trạng chán nản được giọng nói Sở Gia Hòa xoa dịu chốc lát. Ngụy Tư Chiết để ý xe cộ hai bên. Nỗi đau của dân làm công ăn lương. Chuẩn bị tăng ca. Gần đây bận nhiều thế ạ? Sở Gia Hòa lo lắng nói. Phải đến tận khuya hả anh? Ngụy Tư Chiết hỏi. Em đang sót anh. Hay là đang lo đêm nay anh thức đêm thì ảnh hưởng buổi gặp ngày mai của tụi mình thế? Sở Gia Hòa nở nụ cười. Em muốn trả lời. Có hết. Nhưng có phải anh sẽ lại hỏi tiếp? Tâm trạng nào nhiều hơn? Chứ gì? Chiếc Porsche rẽ vào đường vành đai. Nhanh chóng xẻ ngang màn đêm. Lao về cao ốc Hoàn Cầu. Ngụy Tư chiết gác khuỷu tay trái lên cửa sổ xe. Nói. Vậy em trả lời đi. Đương nhiên là muốn gặp anh nhanh thêm một xíu rồi. Sở Gia Hòa khai báo thẳng thật. Gặp được mới có thể yêu anh sót anh thật nhiều chứ. Vì câu này của Sở Gia Hòa. 2 giờ sáng khi buổi nói chuyện kết thúc. Ngụy Tư chiết tiễn người phụ trách bên kỹ thuật Vĩnh Thái về. Nằm thẳng lên sofa phòng làm việc tranh thủ từng giây ngủ 3 tiếng đồng hồ. Tờ mờ sáng thứ 7. Ngụy Tư chiết đến mượn năng lượng tỉnh táo lúc vừa ngủ dậy. Đến viện dưỡng lão lúc 7 giờ sáng. Anh tháo kính râm đóng cửa xe. Giây phút ôm được Sở Gia Hòa mọi cảm giác mệt mỏi quét cái sạch bong. Sở Gia Hòa dẫn Ngụy Tư chiết khỏi đám người. Lên tầng 2 bằng cửa bên hông tòa nhà chính. Bác với ông Lưu đi đánh thái cực rồi. 2 ngày nay luyện say mê lắm. Tâm trạng tốt khẩu vị cũng khá hơn. Ăn cơm cũng được nhiều. Vào ký túc, Ngụy Tư chiết đẩy cửa ra bằng lưng. Dựa trán trên vai Sở Gia Hòa. Báo cáo tin tức của ba cho anh xong rồi. Nói với anh gì đi. Sở Gia Hòa nghiêng mặt sang. Kề sát vào tai anh. Nói là phụ thôi. Miệng người yêu chủ yếu để hôn chứ. Hai người vừa hôn vừa dịch đến bàn làm việc. Sở Gia Hòa đẩy Ngụy Tư chiết ngã vào ghế gỗ. Quen nẻo nới lỏng cà vạt trên cổ áo anh. Ép anh dựa lưng vào ghế. Đầu tựa vào bụng mình. Ngụy Tư chiết dương mắt nhìn Sở Gia Hòa. Đối diện trong chốc lát rồi khẽ bật cười. Dẩu môi. Thế là hết. Anh Ngụy muốn có bước tiếp theo ạ. Sở Gia Hòa trà tay mình cho ấm lên. Ngón tay ấm nóng áp lên thái dương Ngụy Tư chiết. Ai quan tâm đây là ký túc xá vậy? Huyệt vị căng đau được xoa bóp thả lỏng trong nháy mắt. Ngụy Tư chiết đan tay đặt lên bụng hưởng thụ hồi lâu. Mãi đến khi ánh nắng nghiêng nghiêng răng kín khắp căn phòng. Đầu tiên là huyệt thái dương. Sau đó đến huyệt trên đỉnh đầu. Xoa bóp xong, Sở Gia Hòa chậm rãi lướt đôi mắt cánh môi anh bằng ngón trỏ mình. Tỉ mỉ phác lại đường nét một lần. Trái tim bắt đầu nhộn nhạo ngưa ngứa. Y khom người xuống. Nhỏ giọng, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Anh có kế hoạch gì chưa? Cái bóng đổ xuống che khuất gương mặt. Ngụy Tư chiết hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ký túc em có vali không? Có. Sở Gia Hòa thắc mắc. Sao vậy anh? Em gom quần áo thu đông trong tủ đi. Ngụy Tư chiết thoải mái nói. Mấy chậu hoa của em chúng ta có thể chuyển từ từ. Sở Gia Hòa không phản xạ kịp. Anh muốn làm gì cơ? Ngụy Tư chiết đưa tay ấn cổ Sở Gia Hòa thấp xuống. Nhếch cằm hôn y một lát. Đưa em về nhà. Nội tâm hưng phấn là điều không thể tránh khỏi. Sở Gia Hòa mặc cảm xúc ấy lan tràn. Vừa gói ghém quần áo vừa ngân nga ca khúc tiếng Anh Ngụy Tư chiết hát hôm nọ. Chú rùa nhỏ được gói kỹ trong bọc. Bể thủy tinh rửa sạch sẽ. Sở Gia Hòa chọn vài chậu cây hoa dễ sống tiện để Ngụy Tư chiết chăm sóc mang theo. Trên đường về nhà, Sở Gia Hòa nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Tay trái vẫn đặt trên đùi Ngụy Tư chiết. Nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải. Lúc kẹt xe, anh hỏi, sao lại ôm chân anh? Sở Gia Hòa dán chặt lưng vào ghế ngồi. Khóe mắt cong cong, cho an tâm. Ngụy Tư chiết để chống một tay đan chặt bàn tay Sở Gia Hòa. Anh nhấc nhẹ phanh xe. Thong thả xuôi theo dòng xe cộ. Ánh mặt trời tuôn xối trên cửa chắn gió. Sở Gia Hòa nheo mắt nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cầu vượt. Đột nhiên hỏi, nhà anh có phòng cho em không? Không có, Ngụy Tư chiết đáp. Nhưng phòng của chúng ta thì có một đấy. Hai chữ, chúng ta, được nhấn mạnh hết sức. Sở Gia Hòa vui vẻ đung đưa chân. Cười nói, thế thì em lại càng an tâm rồi. Cách chương.